Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kê ta. Chương 21 giờ 21 thiếu niên kiệt ngạo 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đoi 96. Khương Nhiên đột nhiên xuất hiện cũng đột nhiên rời đi, chẳng lẽ chỉ là vì đút cô ăn kẹo? Hơn nữa kẹo này còn là của cô a, duỗi tay sửa sang lại nơ bướm trên cổ đã bị kéo lệch đến sắp rơi xuống. Bất quá hiện tại không phải lúc nghĩ đến việc này, còn phải đi gặp thầy dạy hóa. Cô bước tiếp đi vào văn phòng. Báo cáo, chỉ là vào đến bên trong, một người cũng không có. Cô đứng tại chỗ đợi trong chốc lát, tay nắm lấy góc váy cúi đầu nghịch nghịch, câu được câu không trò chuyện với tiểu hoa. Ngoài cửa tiếng chuông vào lớp vang lên, cô lại đợi thêm một lát, vẫn chưa thấy thầy đến. Nghĩ nghĩ, nếu không, cứ về lớp trước đã. Khi nào tan học lại đến, ra khỏi văn phòng, dọc theo hành lang về lớp, bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một giọng nói. Từ từ, Tô Yên hơi sửng sốt, bước chân dừng lại. Sau đó, nhìn thấy một thầy giáo đeo kính đen, trong tay cầm sách giáo khoa từ bên cạnh đi đến. Thầy giáo đánh giá Tô Yên từ trên xuống dưới, cất giọng chất vấn. Em ở chỗ này làm gì? Thầy dạy hóa bảo em tới tìm thầy ấy. Người kia nghe xong nheo mắt lại, ánh mắt mang theo tìm tòi. Thầy dạy hóa hôm nay xin nghỉ, ông ấy bảo em đi tìm ông ấy bằng cách nào? Tô Yên đang định mở miệng, thầy giáo lại ngăn lại. Tô Yên, ngày thường tôi thấy em thành thành thật thật là một học sinh tốt. Không nghĩ tới chẳng những không có lễ phép còn nói dối. Sau này lớn lên làm sao mà đền đáp xã hội, là một nữ sinh, sao có thể làm như vậy? Tô Yên nghe xong nhìn kỹ lại người này, rốt cuộc nhớ ra. 2 tuần trước tiết cô bị phạt đứng, chính là của người này. Dạy môn ngữ văn tên là Phạm Hạo Lâm, thưa thầy em không? Nói dối, lời còn chưa dứt đã bị Phạm Hạo Lâm nghiêm túc mắng. Câm miệng, cái loại học sinh như em tôi gặp nhiều rồi. Tô Yên liếm khóe môi, đôi mắt thủy nhuận đối diện với ánh mắt của thầy giáo. Phạm Hạo Lâm đẩy đẩy kính, sắc mặt nghiêm túc, em còn không thừa nhận em nói dối. Em không có, còn cãi bướng, Phạm Hạo Lâm cảm thấy, hiện tại mình thật không có mặt mũi. Rõ ràng học sinh này bị bắt tại trận còn dám nói dối. Là thấy hắn ta mới vào trường dễ lừa dễ bắt nạt. Hắn ta đặt tay ra sau người, nghĩ đến ngày đó Tô Yên đột nhiên đẩy cửa đi vào không coi ai ra gì, hoàn toàn làm lơ một người giáo viên như hắn ta. Ở cửa đứng phạt một tiết thế nhưng còn không biết hối cải ngay cả tới xin lỗi cũng không làm. Nữ sinh như vậy, sau này ra xã hội cũng là loại bại hoại. Phạm Hạo Lâm lớn lên gầy cho nên khi hắn ta nghiêm túc sẽ có vẻ rất khắc nghiệt. Sau đó, vươn tay chỉ vào sân thể dục bên kia. Chạy 10 vòng, nghĩ lại xem bản thân đã sai ở đâu. Tô Yên xoa xoa thái dương, đầu có chút đau. Theo thói quen, cô móc ra một viên kẹo sữa dâu từ trong túi. Bóc vỏ, định ăn. Phạm Hạo Lâm thấy thế giận dữ sắc mặt lập tức xanh mét. Hắn ta đang nghiêm túc giáo dục vậy mà học sinh này còn cau mày bóc kẹo ăn. Có còn đặt hắn ta trong mắt không? Đây quả thực chính là đang đánh vào mặt hắn ta. Phạm Hạo Lâm tức giận quát to một tiếng. Tô Yên, sau đó cầm sách giáo khoa định đập Tô Yên, muốn đập rơi kẹo trong tay cô. Chỉ là cánh tay sắp đập xuống, lại ngừng giữa không trung. Một cánh tay mảnh khảnh, nắm chặt cổ tay của Phạm Hạo Lâm, làm hắn ta không thể cử động. Cách chương.